Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1750, công khai tử hình là cảm giác gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh quay chụp kỳ thật xa so với tưởng tượng muốn phức tạp. Đoàn làm phim cùng kịch bản sự tình tạm dừng không nói. Vẻn vẹn cụ thể quay chụp thì có thật nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Như cái gì phân kính, ánh sáng, sắc thái chờ một chút. Còn có diễn viên, nội dung cốt truyện cùng tràng cảnh dung hợp. Tóm lại, điện ảnh quay chụp là một kiện cực kỳ phức tạp công tác. May ra nào đó lão bản làm đạo diễn. Cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình ôm đồm tất cả chức trách. Vậy căn bản là chuyện không thể nào. Tại rất nhiều khách hàng cộng đồng nỗ lực phía dưới. Chủ yếu là Hạ Thiên Vũ. Lại thêm hệ thống khống chế ma huyễn điện thoại di động tự động tuyển lựa tốt nhất quay chụp góc độ. Điện ảnh quay chụp tránh khỏi rất nhiều khó khăn. Ở trong quá trình này, Lạc Xuyên vị này tân thủ đạo diễn kiêm biên kịch kiêm diễn viên phát hiện rất nhiều tự thân chỗ thiếu sót. Đoàn làm phim bên trong thành viên khác cũng là như thế. Tất cả mọi người tại cộng đồng tiến bộ. Có lúc, thời đại bánh xe chính là tại trong lúc lơ đãng chậm rãi bắt đầu chuyển động. Hôm nay quay chụp nội dung cốt truyện cũng không phức tạp. Đơn giản mà nói chính là L thông qua thu thập được tin tức đến tra tìm killer thân phận chân chính. Ngắn ngủi quá độ ống kính. Không có gì cụ thể nội dung cốt truyện xung đột. Đối lập lãng phí thời gian là tràng cảnh bố trí. Muốn phù hợp kịch bản cụ thể thiết lập. Lại không thể lộ ra bất ngờ. Đồng thời còn phải có ánh sáng tuyến sắc thái vận dụng cái gì. Tốt. Qua. Theo Lạc Xuyên âm thanh vang lên. Mọi người ào ào nhẹ nhàng thở ra. Ngắn ngủi mười mấy giây hình ảnh. Cụ thể quay chụp đi ra liền muốn non nửa ngày. Nếu như diễn viên trạng thái không tốt. Hoặc là xuất hiện tình huống gì. Tỉ như quên từ. Cười một trận. Không phù hợp Lạc Xuyên yêu cầu. Chỉ sợ cả ngày cũng sẽ không có cụ thể tiến triển. Tốt ở loại tình huống này xuất hiện không nhiều. Lạc Xuyên bình thường sẽ tại quay chụp sau hiện trường xem. Dạng này nếu như có vấn đề gì mà nói có thể trước tiên phát hiện. Đương nhiên, nếu như chờ đến tất cả quay chụp toàn bộ kết thúc. Cụ thể chỉnh lý thời điểm lại có mới ý nghĩ. Cũng có thể một lần nữa bổ đập. Cũng là tương đối mà nói khá là phiền toái mà thôi. Quảng cáo, trong tấm hình, L thần sắc lạnh lùng. Ôm lấy gối ôm cuộn mình ở trên ghế salon. Cả người biến thành nho nhỏ một đoàn. Tóc có chút lộn xộn, nhìn qua không sao cả trải vuốt. Chính chăm chú nhìn phía trước hiển kỳ bình mạc, Yêu Tử Yên nhìn lấy màn sáng phía trên vừa mới quay chụp hình ảnh. Sắc mặt phiếm hồng, nói như thế nào đây? Cũng cảm giác là lạ. Công khai tử hình, cúi đầu xuống quay mặt chỗ khác. Không muốn lại nhìn, quay chụp thời điểm vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Dù sao nhiều như vậy trời. Nàng cũng sẽ thường xuyên tham dự quay chụp công tác, ngoại trừ lần thứ nhất lộ diện có chút không quá thích ứng. Đằng sau dần dần cũng thành thói quen, thế nhưng là làm chính mình đóng vai nhân vật lấy cùng trong ngày thường chính mình hoàn toàn khác biệt hình tượng xuất hiện tại trước mặt lúc. Xấu hổ cảm giác nhất thời bị vô hạn phóng đại, nghĩ đến cái này vừa mới bắt đầu. Đằng sau rất nhiều ống kính cần lấy loại này hình tượng quay chụp. Trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần xấu hổ. Tự thân hình tượng sợ là phải bị ảnh hưởng cực lớn. Vãn thường, làm sao bây giờ? Tử Yên tỉ nhìn qua hảo lợi hại. Cố Vân Hy lôi kéo Giang Vãn Thường nói nhỏ. Hai người đến sau cùng còn muốn gặp mặt đây. Giang Vãn Thường cười cười. Ánh mắt theo màn sáng chuyển qua Yêu Tử Yên trên thân. Người không cảm thấy dạng này mới càng có ý tứ sao? Điện ảnh không phải diễn viên kịch một vai. Đối mỗi cái diễn viên ở giữa phối hợp có cực cao yêu cầu. Thâm niên đại sư cùng tiểu thịt tươi khẳng định rất khó hợp tác. Bởi vì đây không phải đại lão mang manh mới soát thành tựu trò chơi. Chỉ có song phương mức độ chênh lệch không có rõ ràng như vậy hoặc là không có có khoảng cách thời điểm. Điện ảnh mới có thể bày biện ra tốt hơn cảm nhận. Nếu không loại kia quỷ dị xé rách cảm giác coi như người bình thường cũng có thể rõ ràng cảm thụ được. Dùng lời của bọn hắn tới nói. Cái kia chính là, điện ảnh không dễ nhìn. Nào đó lão bản tại làm ra quay chụp điện ảnh sau khi quyết định. Cho tới bây giờ không nghĩ lấy tùy tiện qua loa đi qua. Không chỉ là đối với mình, cũng là đối đoàn làm phim, đối vô số mong đợi khách hàng phụ trách. Tại nào đó chút thời gian, Lạc Xuyên tổng là ưa thích tỷ đấu. Ấy, kỳ thật ta cảm giác người bình thường dạng này tựa hồ cũng rất không tệ. Nào đó lão bản đâm đâm yêu Tử Yên cánh tay, kiềm chế không ngừng trong lòng tìm đường chết suy nghĩ. Yêu Tử Yên có thể kình mắt trợn trắng, coi như không nghe thấy. Nói tóm lại, cãi nhau, có lẽ là hôm qua nghỉ ngơi nguyên nhân. Mọi người trạng thái đều cũng không tệ lắm. Sau mười mấy phút, đấu địa chủ đem bài thu hồi. Ăn đồ ăn để xuống đồ ăn vặt. Đánh nhau bị kéo ra. Lông Trắng cùng Huyền Tước không biết bởi vì cái gì đánh nhau. Dù sao bầu không khí rất náo nhiệt. Yêu Tử Yên nhẹ nhẹ thở phào một cái. Để cho mình tiến vào loại kia đặc thù trạng thái. Yêu Tử Nguyệt rõ ràng cảm nhận được chính mình tỉ tỉ tại lúc này dường như biến thành một người khác. Bất quá cảm giác thân thiết vẫn như cũ như thường. Lạc Xuyên quay chụp thói quen là tận lực tuân theo nội dung cốt truyện thời gian tiến triển. Đương nhiên, cũng không phải là tuyệt đối. Dựa theo kịch bản thiết lập, tiếp xuống quay chụp chính là Yêu Tử Yên kịch một vai. Trời tối người yên, mấy bóng người tùy ý ngủ ở chung quanh trên mặt đất. Chỉ có chính nàng chăm chú nhìn Hiển Kỳ Bình Mạc. Cặp kia sáng chói hai con mắt màu tím giống như tản ra nhàn nhạt quang mang. Nhiếp nhân tâm phách, bỗng nhiên, giống như là phát hiện cái gì. Ánh mắt hơi hơi nheo lại. Ngón tay ở trên màn ảnh xẹt qua. Một ít địa phương tùy theo bị phóng đại. Có thể rõ ràng nhìn đến kỹ lưỡng hơn chi tiết. Ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời màn hình. Đồng thời vô ý thức hướng trong miệng đưa món điểm tâm ngọt. Chậm rãi nhai nuốt lấy. Mặc lấy rộng thùng thình áo gió Yêu Tử Yên ngồi ở chỗ đó. Trắng nõn như ngọc ngón tay nắm bắt khối nhỏ bánh ngọt. Cẩn thận từng ly từng tí đem từng cái chồng chất lên. Theo lấy số lượng độ cao gia tăng. Cuối cùng ầm vang sụp đổ. Thanh lệ khuôn mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Tiện tay sắp tán rơi bánh ngọt nắm lên. Tất cả đều ném đến đồ uống bên trong. Quấy vài cái. Bưng chén lên. Ngụm nhỏ uống vào. Tại nàng bốn phía. Cơ hồ chất đầy dùng để tồn trữ hình ảnh tin tức tinh thể mặt bảng. Nguyên bản coi như rộng rãi gian phòng cũng theo đó nhiều hơn mấy phần chen chúc cảm giác. Quảng cáo, nghi hung nhân số có giảm bớt sao? Hạ Thiên Vũ đẩy cửa đi vào giữa phòng sau câu nói đầu tiên là vấn đề này. Thần sắc lược hơi có chút tiểu tụy, còn có mắt quầng thâm. Đây là thuần túy bản sắc biểu diễn, là diễn không ra được. Là ai? Đánh đấm giả bộ thật lâu nào đó lão bản lần nữa ra sân. Đem một chồng ảnh chụp đưa tới. Hạ Thiên Vũ cau mày tiếp nhận. Một chương cẩn thận liếc nhìn. Vài quần chúng vừa tới số 5 vây quanh ở bốn phía. Cũng nhìn chằm chằm ảnh chụp. Bọn họ đối trong truyền thuyết killer rất ngạc nhiên. Hạ Thiên Vũ động tác ngừng lại. Con mắt chăm chú chằm chằm trong tay ảnh chụp. Khuôn mặt ôn nhu thiếu nữ ôn hòa cười. Phía sau là phủ kín kim vàng lá rụng cổ đạo. Ánh sáng mặt trời ở trên người nàng rát lên một tầng nhàn nhạt vàng rực. Hạ Thiên Vũ mặt không thay đổi đem ảnh chụp giao cho vai quần chúng số 1. Nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Là bộ trưởng cùng tổng trưởng người nhà. Vai quần chúng số 4 thấp giọng nói ra. Hạ Thiên Vũ hít sâu một hơi. Mời nói cho ta biết nguyên nhân. Đến đón lấy chính là Yêu Tử Yên cho ra lý do. Thanh Mỹ khuôn mặt không có có dư thừa biểu lộ. Dùng gần như lạnh lùng lời nói trình bày chỗ phỏng đoán chuyện xảy ra. Hoàn toàn không có để ý người khác thần sắc biến hóa. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.